được trí tuệ để mà mình biết làm chủ lấy mình. Trí đây là cái trí của cái con người mà siêu đẳng, chứ không phải cái trí của những cái kẻ tầm thường thế gian. Cho nên cái trí này là cái trí giúp cho mình làm chủ toàn vẹn lấy mình và vượt ra ngoài cái dòng sinh tử. Cái đó mới thực là cái quan trọng. Đến bài kinh số 27: chớ nên đắm chìm theo vuông lung, chớ nên say mê với dục lạc, hãy nên cảnh giác và tu thiền mới mong đặng đại an lạc. Chớ nên đắm chìm theo vuông lung, tức là đừng để chạy theo vuông lung. Chớ nên say mê với dục lạc, tức là đừng có mắc kẹt trong dục lạc. Hãy nên cảnh giác, cảnh tức là cảnh tỉnh, tức là nhắc thức mình. Chữ cảnh nó nghĩa là nhắc thức, chữ giác tức là tỉnh giác, do sự nhắc thức tỉnh giác và cố gắng tu thiền. Tu thiền tức là cố gắng tập làm chủ lấy tâm mình, thì như vậy mới mong được đại an lạc. Thành ra cái an vui lớn lao nhất của con người là cái kẻ mà làm chủ được mình hoàn toàn. Kẻ làm chủ mình hoàn toàn mới là có cái an vui lớn nhất. Còn cái kẻ nào chưa làm chủ được mình thì chưa có an vui. Tôi ví dụ một cái ví dụ nhỏ. Ví dụ như bây giờ quý vị đang trong cái tâm hồn bình thản, không có việc gì, thì lúc đó quý vị thấy an ổn quá. Nếu mà vị nào mà không làm chủ được mình, đang bình thản thế này, ra đường có người nào chọc tức, cái nỗi nóng lên cái la bậy hoặc là đánh họ một hai bạt tay, thì cái đó làm sao? Thì họ hết an ổn, hết vui vẻ. Tại sao vậy? Là vì nó nổi nóng lên mà họ dằn không được. Khi nổi nóng mà dằn không được thì tức là không có quyền làm chủ nữa. Không còn quyền làm chủ nữa thì đưa tới cái chỗ phải bị buồn khổ. Cho nên cái vui mà lúc mà bình thường vui, rồi khi qua một cảnh khác mà không làm chủ được thì cái khổ nó sẽ đến. Chỉ có người nào làm chủ hoàn toàn được mình, thì giả sử có cái gì nó làm tiêu gẹo cho mình bực tức, mình cũng vẫn an nhiên không bực tức, thì người đó đi tới chỗ nào cũng là vui hòa. Cho nên làm chủ được mình rồi thì mới là cái vui vĩnh cửu. Còn chưa làm chủ được mình, nếu có vui cũng là cái vui tạm thời thôi, chứ nó không có thực là vui. Cho nên nói rằng người mà biết tỉnh giác tu thiền kia đó mới gọi là đặng đại an lạc. Cái vui đó mới thực là cái vui lớn à. Đến bài kinh số 28: nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc thánh hiền khi bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ cái ngu si ôm nhiều lo sợ, chẳng khác nào khi lên được núi cao, cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất. Bài kinh này chỉ cho chúng ta thấy nhờ trừ hết buông lung nên kẻ trí không còn lo sợ gì. Người nào hết buông lung rồi thì hết lo sợ. Buông lung nghĩa là buông cả tâm ý, nó muốn chạy đâu nó chạy, muốn đuổi theo cái gì nó đuổi. Thì người đó, người mà để tâm ý chạy theo cái gì chạy, đuổi theo cái gì đuổi, thì người đó lúc nào cũng còn lo sợ. Còn người mà tâm ý mình đã làm chủ, cũng như con ngựa thuần lương rồi, thì người đó không còn cái gì mà lo sợ. Vì vậy cho nên nói rằng cái bậc thánh hiền khi bước lên lầu cao trí tuệ, tức là được cái trí tuệ vượt hơn kẻ phàm tình rồi, thì chẳng khác nào như người lên lầu cao. Mà khi được cái trí tuệ đó rồi, nhìn lại những kẻ ngu si thì mình thấy rõ những kẻ ngu si là những người thường nhiều lo sợ, cứ lo sợ cái này đã rồi lo sợ cái kia, cả ngày cứ lo sợ. Như những cái lo sợ gì? Tôi thí dụ một cái ngu si mà lo sợ cả ngày, như thường thường có người cứ lo cha mình mai mốt ở đây không biết có rủi bệnh hoạn rồi sao, phải không? Cứ lo, hoặc là lo bệnh hoạn, hoặc là lo sẽ có chuyện này chuyện kia, cứ lo bệnh hoạn đau ốm tai nạn, ôi lo đủ thứ lo. Lo mình còn lo cái gì nữa, lo mua bán lời lỗ, lo hơn lo thua, đủ thứ lo, phải không? Mà cái lo đó là gốc cái gì? Gốc là ngu si chứ không gì hết. Còn người ta làm, ta chỉ làm mà không cần lo. Là sao? Ví dụ như bây giờ hỏi cái đau ốm, mình lo làm sao đây, mang vốn còn rủi đau ốm, mình lo bây giờ mình lo thiếu một cái lo mình sợ hoài, nhưng mà lo có được đâu. Thì giờ chỉ có biết là muốn khỏi đau ốm thì giờ ăn ở cho có hợp vệ sinh, biết ngừa những cái bệnh tật chứ đủ rồi, thôi đó mà lo phí sợ, không biết mang hốt là đau rồi sao đây, cứ lo hoài. Thì cái lo đó là cái ngu si, phải không? Cho nên đó là người trí thì không có lo, vì người ta biết sắp đặt một cuộc sống an ổn, người ta không lo. Con người hay lo, cái gì lo quá, lo nhiều cái chuyện tầm hoàng cũng cứ lo hoài. Cho nên là biết sắp đặt một cuộc sống an ổn và biết thắng được lòng mình thì cái kẻ đó không còn lo sợ. Còn người không biết sắp đặt một cuộc sống an ổn, không chiến thắng được lòng mình, cho nên cứ ôm lo sợ, lo sớm, lo chiều, lo nay, lo mai, lo hoài, không bao giờ hết. Thì người mà người trí dứt được sự lo sợ rồi thì chẳng khác nào như một người lên trên ngọn núi, đứng nhìn xuống thấy dân chúng ở dưới đất làm sao, chạy ngược, chạy xuôi, chạy tới, chạy lui, phải không? Như chạy lung tung lăng tăng. Mà chạy lung tung lăng tăng đó là để nói cái gì? Tức là họ chạy ngược, chạy xuôi, lo sợ đầu này đầu kia, việc nọ, cứ như vậy lo, cứ như vậy mà sợ. Còn người kia ta đứng an ổn, mà nhìn thấy cách dễ dàng, thấy kẻ kia lo sợ, thấy kẻ kia có đủ những cái thứ buồn phiền mà người ta không có lo sợ, không có buồn phiền. Vì vậy cho nên trong bài kinh này Đức Phật chỉ rõ người trí là người không còn buồn phiền, còn kẻ ngu si thì nhiều buồn phiền. Người trí nhìn thấy kẻ ngu có nhiều buồn phiền chẳng khác nào người đứng trên núi nhìn kẻ ở trên núi lăng xăng. Đến bài kinh số 29, tinh tấn giữa đám người vung lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến bỏ lại sau con ngựa gầy hèn. Bài này rất là hay. Tinh tấn giữa đám người vô lung, mạnh mẽ vô cùng, phải không? Tỉnh táo giữa đám người mê ngủ. Bây giờ người nào mê ngủ mà làm sao gọi là tỉnh táo? Quý vị chép cho coi, thế nào gọi là mê ngủ, thế nào gọi là tỉnh táo? Hiện giờ chúng ta là kẻ mê ngủ hay là kẻ tỉnh táo? Tỉnh táo là mê ngủ, chắc đa số tưởng là mình tỉnh táo hết rồi, phải không? Nhưng mà biết đâu mình cũng còn đương ngái khò khò như thiên hạ. Tại sao mình đang ngái? Vì Đức Phật đã từng nói cuộc đời này là ảo mộng, mà mình bây giờ mình còn thấy nó thiệt, phải không? Thiệt tức là sao? Tức là nếu mình không phải là kẻ đưa ngủ trong mộng thì là thì cảnh mộng mình đã biết là mộng rồi, phải không? Bởi vì mình đương sai cơn mộng cho nên mình thấy nó là thiệt, thấy mộng là thiệt, tức là kẻ đương ngái ngủ, phải không? Vì vậy cho nên nghĩa là kẻ đang ngái ngủ là mình hôm nay. Vì cái cảnh này Đức Phật đã từng nói nó là một giấc mộng dài, mà mình đã thấy nó thiệt, cái gì cũng thiệt hết, thì tức là mình đương sai trong giấc mộng. Mình đương sai trong giấc mộng tức là kẻ đang ngái ngủ. Nhưng như vậy thì tại sao cuộc đời này mà Đức Phật nói là giấc mộng? Thì điều đó nhiều người không tin. Nhưng nếu vị nào mà sống được chừng 70 hoặc 60 mấy tuổi rồi thì dễ tin điều đó. Ê, khi mà mình ngồi ôn lại cuộc đời 50-60 năm của mình, nhớ lại có gì đâu, phải không? Những cái mà nó qua rồi dòm lại, nhớ lại chỉ còn là ảo ảnh trong tư tưởng thôi, nó không còn có cái gì thiệt nữa hết. Và nhất là tới bây giờ sắp hấp hối, nhớ lại thì càng ảo ảnh hơn nữa. Thì như vậy chừng đó mới thấy rõ ràng cuộc đời là một giấc mộng. Còn bây giờ mình đang hoạt động, nhất là tuổi 20 năm mấy, chưa thấy, không bao giờ thấy nó là giấc mộng được. Thấy nó còn phải là thật, cho nên xong sáo làm đủ thứ hết. Nghĩa là cho đó để là thật, cho nên mới giành giật mới hơn thua. Còn người mà qua rồi đó, rồi ôn lại, lúc đó mới thấy cuộc đời là mộng. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài đã thấy tường tận. Cái mộng đây có nghĩa là ví dụ như một giấc mộng của chúng ta ngủ trong ban đêm, nếu mộng dài lắm là một tiếng đồng hồ hoặc là tiếng rưỡi, còn mộng ngắn thì 15 phút hoặc là nửa tiếng. Thì như vậy trong nửa tiếng hoặc là 15 phút đó, chúng ta cũng thấy người, thấy vật, phải không? Thấy người, thấy vật cũng thấy thiệt hết, cũng thấy phải, thấy mấy, cũng thấy ăn, thấy uống, thấy như lúc chúng ta sống bây giờ, lúc mà chúng ta đang thấy cảnh mộng á, Lúc đó mình có biết cái đó là giả không? Không có nói, không bao giờ nói là giả hết. Nhưng mà giúp mình thức dậy rồi, lúc đó à, cái đó là giả. Thì tại sao mà cái đó gọi là giả? Vì nó ngắn ngủi. Đối với cuộc sống chúng ta 60 năm mà cái đó nó chỉ có mấy tiếng đồng hồ hoặc là mấy chục phút thôi. Vì nó có mấy tiếng đồng hồ hoặc mấy chục phút nó ngắn quá, cho nên gọi nó là giả. Còn bây giờ cũng vậy, tại sao cuộc đời này Đức Phật nói là một? Là Ngài đã thấy được, vượt ra ngoài cái sinh tử rồi, Ngài mới thấy là cái vô sanh bất tử đó, tức là niết bàn đó, nó là cái không sanh không diệt, không lúc nào mất. Còn cái này có vài chục năm mất, thì như vậy tức là sánh với cái niết bàn trường cửu như thế đó, thì mới thấy cuộc đời là ảo mộng. Cũng như chúng ta sánh với cái cuộc sống 50-60 năm mới thấy cái cuộc sống 15 phút 30 phút hay 1 giờ là mộng, phải không? Cái chính đó cũng là cuộc sống của mình đó. Mình đủ sống thì sống chỉ có 15 phút hoặc là 30 phút hoặc là 1 giờ. Thành ra lấy cái dài mà nói cái ngắn là mỏng. Thì cái kia cũng vậy, Đức Phật đạt đến niết bàn rồi, không còn thấy sanh tử nữa, thì thấy nó không còn, không còn lúc nào mà có sanh có tử. Thành ra thấy nó dài liên miên. Còn cái này gì mà chợt sanh rồi chợt tử, chợt sanh chợt tử, thì đó là nhất mộng đó. Mà mình bây giờ trong cái chợt sanh chợt tử mộng đó mà mình thấy nó thiệt, thấy nó dài, thì tức là mình đang mộng, phải không? Thành ra mình đang ngái ngủ đó. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy mình phải làm sao mà tỉnh táo giữa đám người mê ngủ. Mình phải tỉnh táo. Tỉnh táo bằng cách nào? Ở đây cái đám người mê ngủ nó có hai ý. Một cái ý thứ nhất nó cạn hơn, là cái ý chỉ rằng những người đương say mê theo dục lạc. Họ đương say mê theo dục lạc. Dục lạc là những cái gì làm cho họ, cũng như là những cái chất ma túy làm cho họ say mê. Thành ra trong cuộc sống họ không còn làm chủ được cái gì hết, mà họ chỉ họ bị dục lạc làm chủ họ. Thì đó, tuy họ sống mà họ cũng như là kẻ ngủ, bị mê. Cho nên gọi là say mê, mê ngủ. Đó là cái nghĩa cạn. Còn nếu cái nghĩa sâu như cái nghĩa tôi nói khi nãy, nghĩa là mình biết rõ cái cuộc đời này là mộng, thì đó là thức. Còn nếu mình thấy cuộc đời này thiệt, đó là kẻ ngủ, cũng là say mê. Nghĩa là gì? Nó không có phải là cái lâu dài mà mình tưởng nó là lâu dài, thì đó là mình say mê. Cho nên hai trường hợp, nếu trường hợp cạn, khi người ta đưa say mê thì dục lạc, mình vẫn tỉnh táo không say mê theo dục lạc, đó là trường hợp tỉnh táo của cái bức cạn. Đến trường hợp thứ hai, người ta đương cho cảnh này là thiệt để tranh danh đoạt lợi với nhau, thì mình vẫn thấy cảnh này là một cảnh rất tạm bợ, quyển quá, không có thực lâu dài. Mình biết vậy, tỉnh như vậy, gọi là người tỉnh táo đó. Thì như vậy mà người biết tu hành đó, thì lúc nào cũng phải nỗ lực, phải tỉnh táo ở trong hai trường hợp đó. Nghĩa là tỉnh táo đừng bị ngũ dục lôi, tỉnh táo biết cuộc đời này là ảo mộng. Thì như vậy đó, chúng ta mới chiến thắng được những cái ma ngũ dục, nó không còn lôi kéo chúng ta nữa. Vì vậy cho nên kẻ trí như con ngựa mạnh, tuấn mã là con ngựa mạnh, ngựa thiệt là mạnh mẽ, thẳng tiến bỏ lại sau con ngựa gầy hèn. Ngựa gầy hèn là chỉ cho cái gì? Con ngựa mạnh mẽ là chỉ cho người trí, thì con ngựa gầy hèn là chỉ cho những kẻ ngu, phải không? Những kẻ ngu mà cứ đắm mình trong dục lạc, kẻ ngu cứ buông lung, thì những kẻ đó bị loại lại đằng sau. Cái người trí, bởi vì họ đã chiến thắng được họ, họ tỉnh táo, họ vươn lên, cho nên họ chẳng khác nào như con ngựa mạnh, nó vươn lên loại lại sau tất cả những con ngựa yếu. Thì mình thấy nếu mà quý vị đi coi đua ngựa, thì những con ngựa nào mà nó mạnh, nó chạy nhanh, thì tất nhiên nó sẽ làm sao? Nhưng sẽ bỏ rơi là những con ngựa dở chạy chậm, phải không? Ngựa yếu dở chạy chậm sẽ bị nó loại lại đằng sau. Thì cũng như vậy, cái cuộc đời này nếu người nào là tỉnh táo và người nào mà tinh tấn không an định, nghĩa là cái tâm mình nó sao trước, nó sao trước

Như vậy cho nên luôn luôn nhớ như vậy, ý thức như vậy rồi thì tất cả những cái tâm hơn, tâm thua, quán thù, hờn giận, buồn, thương ghét vân vân, nó không còn xâm chiếm được mình nữa. Cứ nhớ như vậy. Thành ra chính cái bài kinh này mà nói rằng tất cả những vị sư ở bên các nước Phật giáo về nguyên thủy thì thường thường những cái buổi mà Phật tử bị